Lão nạp phải hoàn tục. Tập 71, chương Lãnh đạo đừng tức giận. Tư Dân vội chạy qua kéo Phương Chính nói: Phương Chính, cậu không thể ngồi ở đây, đây là chỗ của lãnh đạo. Phương Chính khẽ đảo hai mắt nói: Lãnh đạo gì, các người không phải đều là làm công cho Lưu Đại Thạnh sao? Tôi là bạn của Lưu Đại Thạnh, Lưu Đại Thạnh không ở đây, tôi ngồi ở vị trí của hắn không có gì chứ. Tư Dân liền ngạn lời, Phương Chính nói thế hình như cũng không sai. Tôi là bạn hợp tác lâu năm với Lưu Đại Thạnh, chúng tôi đều là cổ đông. Hắn có vị trí của hắn, tôi có vị trí của tôi, cậu ngồi chỗ của tôi. Lúc này, nữ lãnh đạo đến bên cạnh Phương Chính, khẽ gẩng đầu, mang theo vài phần kiêu ngạo, vô cùng có phong thái lãnh đạo. Phương Chính bừng tỉnh. A-di-đà Phật, thì ra là như vậy, nếu cô và Đại Thành là bạn bè, như vậy là bạn của tôi. Đến đây, đừng khách sáo, ngồi đây. Phương Chính vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh nói. Chỗ Phương Chính ngồi là chiếc ghế duy nhất. Bên cạnh đều là ghế nhựa màu hồng phấn, hắn vỗ chính là cái này. Mặt lãnh đạo lập tức đen thui, lại nhìn Tư Dân phảng phất như nói, cậu dẫn người mới kiểu gì, không hiểu quy củ như vậy. Tư Dân cũng sắp khóc đến nơi, vì tổ tông này từ khi đến liền không khiến hắn bớt lo. Cái chết người nhất chính là thường ngày người mới tới đều là bó tay bó chân, mọi người không ngồi, ai dám ngồi loạn. Giống Phương Chính thế này, hắn cũng là lần đầu gặp phải, đủ loại tình trạng, đều thuộc về xảy ra bất ngờ. Hắn cũng thiếu các biện pháp khẩn cấp. Không còn cách nào, kéo lấy Phương Chính nói, chỗ ngồi, mỗi người đều có quy tắc, vị trí này là vị trí của chủ nhà, là chỗ của lãnh đạo, cậu ngồi bên cạnh tốt hơn. Phương Chính thấy mặt nữ lãnh đạo cũng sắp xanh lên, mới khẽ gật đầu nói, bỏ đi, một chỗ ngồi mà thôi, nhường cho cô là được. Phương Chính vừa nói ra, Tư Dân lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Phương Chính, tâm nói, cháu trai này cuối cùng đi đúng đường rồi. Sắc mặt của nữ lãnh đạo cũng thoáng dịu xuống một chút, nhưng mà một phút sau, Phương Chính đứng lên, nhưng con hàng này trực tiếp mang theo ghế, sau đó đổi vị trí của ghế nhựa và ghế dựa. Tuy Phương Chính đổi chỗ ngồi, nhưng hắn vẫn như cũ ngồi cái ghế dựa kia. Nhìn đến đây, mặt nữ lãnh đạo biến đen sì, phảng phất như sắp nhỏ ra nước. Tư Dân muốn mắng mẹ nó ngay lập tức, vỗ Phương Chính nói. Cậu làm gì đó? Phương Chính nói, nhường chỗ cho lãnh đạo, làm sao? Tư Dân giận. Cậu người đi rồi còn cầm theo cái ghế à? Phương Chính đương nhiên nói, đúng vậy, có vấn đề gì hả? Nhìn thấy Phương Chính một mặt ngốc nghếch, tôi cái gì cũng không biết. Tư Dân thật sự tức đến, muốn nói cũng không nói nên lời. Nữ lãnh đạo cũng hết sức tức giận, cân nhắc có nên nói cho Lưu Đại Thạnh hay không. Nhưng nghĩ đến Phương Chính vẫn chưa giao tiền, hít sâu một hơi, nữ lãnh đạo cố nặn ra một nụ cười nói. Bỏ đi, một chỗ ngồi mà thôi, không có gì lớn cả. Mọi người ngồi đi. Lời vừa nói ra, mọi người đồng thanh nói. Lãnh đạo cực khổ rồi, lãnh đạo ngồi trước đi. Một câu hô to này đột nhiên nhảy ra dọa cho Phương Chính hết hồn. Hắn nhìn ngó xung quanh, còn cho rằng có lãnh đạo nhà nước đến tuần tra nữa, tuy rằng mọi người hô hào khẩu hiệu rất đều. Nữ lãnh đạo lại không vui nổi, bởi vì trước đây cô chưa ngồi, không ai dám ngồi, bây giờ cô còn đang đứng đây trước mặt một cái đầu sáng loáng phản xạ ánh sáng mặt trời chói mắt, lắc lư làm cô vô cùng bường bực. Nữ lãnh đạo hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, ngẫm nghĩ, đợi thu được tiền, lại xử lý tên trọc này sau. Nữ lãnh đạo ngồi xuống, mọi người nhốn nháo ngồi. Tư Dân ngồi đối diện nữ lãnh đạo, cũng là đối diện với bàn dài. Phương Chính thì lại ngồi bên cạnh nữ lãnh đạo. Sau đó Phương Chính mới biết đây là chỗ ngồi cho người mới. Vì để người mới cảm thấy sự coi trọng của lãnh đạo đối với hắn, tăng thêm thiện cảm. Chẳng qua bây giờ, hiển nhiên, Phương Chính cũng tự mình tìm tới thiện cảm, không cần người khác nói. Nữ lãnh đạo cố gắng duy trì phong độ lãnh đạo của mình, đồng thời chuẩn bị trấn an Phương Chính, thế là cười hiền hòa với Phương Chính. Tôi tên là Lý Tĩnh Sơ. Cậu có thể gọi tôi là chị Lý. Mọi người đều thích gọi tôi là lãnh đạo. Cậu cũng có thể gọi như vậy. Phương Chính cười nói, thì ra là Lý Thí Chủ. Tư Dân vội vàng nhắc nhở. À, Phương Chính, trước đó chúng ta đã nói rồi, ở đây mọi người chính là người một nhà, đừng gọi thí chủ nữa. Phương Chính nói, lãnh đạo. Lý Tĩnh Sơ thỏa mãn gật đầu, bất kể nói thế nào, tên trọc không lông nhưng luôn xù lông này xem như đi đúng đường. Một tiếng lãnh đạo này gọi lên, cô vẫn là rất thoải mái, thầm nói. Mặc kệ ngươi là hòa thượng của viện tự nào, mặc kệ ngươi giỏi cỡ nào, vẫn không phải gọi tôi một tiếng lãnh đạo sao? Tâm tình vui sướng, Lý Tĩnh Sơn nói với Tống Khả Linh. Tiểu Tống, ăn cơm thôi. Tống Khả Linh là bốt nhỏ ở đây, ăn uống đều thuộc về cô quản lý. Lãnh đạo vừa nói, Tống Khả Linh lập tức chạy vào bếp, lấy ra một cái chậu màng thầu. Chậu màng thầu lớn này là sáng sớm vừa thức dậy đi mua, còn có hơi nóng bốc lên, mềm mềm, xem ra hương vị không tồi. Một chậu màng thầu đặt ở giữa bàn, ngoài ra còn mang lên hai dĩa dưa muối lớn, đặt ở hai bên núi màng thầu kia. Đương nhiên, trước mặt Lý Tĩnh Sơ để riêng một đĩa nhỏ, đặt ba cái màng thầu và một đĩa dưa muối, xem ra đặc biệt cung cấp. Phương Chính cũng đói rồi, nhìn thấy màng thầu mang lên, lập tức muốn động thủ. Chẳng qua hắn phát hiện, đám người xung quanh, từng ánh mắt đều xanh lè, nhìn chằm chọc màng thầu nuốt nước miếng, nhưng mà lại không ai đưa tay. Phương Chính cũng hơi ngại xuống tay. Lúc này, Lý Tĩnh Sơ mở miệng. Mọi người vất vả rồi, bắt đầu ăn cơm thôi. Phương Chính vừa nghe, không nói hai lời, trực tiếp lấy một cái màng thầu từ dĩa nhỏ của Lý Tĩnh Sơ. Hết cách, chậu màng thầu kia cách xa, với không tới, trực tiếp lấy cái trước mắt này tiện hơn. Về phần ánh mắt căm hận của Lý Tĩnh Sơ, Phương Chính trực tiếp bỏ qua. Hầu như đồng thời mọi người cùng cao giọng hét. Lãnh đạo vất vả. Lãnh đạo mời ăn trước. Khi lời này nói ra, Phương Chính đã nhét màng thầu vào miệng. Vừa nghe lời này, lập tức có hơi ngượng ngùng, nhìn Lý Tĩnh Sơ. Bộ dạng ngốc ngốc, tôi không hiểu quy củ, xin chớ trách. Lý Tĩnh Sơ cũng không có cách nào, hòa thượng trước mắt này không làm theo lễ thượng, chính là giống hệt con chim non chưa thấy việc đời vậy. Nói tức giận, muốn đánh hắn đi. Người ta hình như thật không hiểu mấy cái này. Cậu nói hắn, hắn liền xin lỗi, hơn nữa, có sai liền sửa. Đứa trẻ ngoan như vậy, cô làm sao mà xuống tay được? Nếu thực sự dùng bạo lực rồi sau đậy, đội ngũ này cũng không dẫn dắt tốt được. Nhưng mà không quất hắn hai bạt tai, trong lòng lại ngột ngạt không chịu được. Có điều cuối cùng Lý Tĩnh Sơ vẫn là nhìn mặt mũi số tiền chưa tới tay, nhìn xuống. Chẳng qua Lý Tĩnh Sơ mới buông ý niệm xuống, lập tức liền có xung quanh muốn giết người, bởi vì cô mới lơ đãng trong chốc lát, ba cái bánh bao trước bát đều không còn nữa. Vừa nghiêng đầu, tên trọc bên cạnh cũng không thấy, nhìn xung quanh tìm người, kết quả phát hiện tên trọc đó đứng bên cạnh bàn, nhanh tay lấy bánh bao từ trong chậu ra, vừa lấy vừa nói. Lãnh đạo vẫn chưa ăn đâu, phải lấy cho lãnh đạo hai cái. Chương bắt đầu học. Nghe được lời này, lửa giận của Lý Tĩnh Sơ dập tắt không ít, chỉ ít tên trọc này còn biết tôn trọng người lãnh đạo này. Nhưng mà lửa giận này vừa áp xuống, lập tức lại bừng lên, bởi vì tên trọc này cũng không biết là thứ gì biến thành, vừa cầm vừa nhét vào miệng, màng thầu lớn như vậy, dùng tay ép, vo thành một cục bột tròn, trực tiếp nhét vào miệng, một ngụm một cái, trong tay cầm 10 cái. Lúc đi đến trước mặt cô thì ăn hết, sau đó Phương Chính xấu hổ nhìn Lý Tĩnh Sơ cười nói, ây da, ăn hết rồi, không sao, lãnh đạo, cô đợi đó, tôi lại đi lấy. Nghe Phương Chính còn muốn quay lại lấy, một đám người phía sau nhanh chóng đưa tay, màng thầu còn thừa lại không đến 10 cái, nháy mắt quét sạch. Người cướp được dương dương tự đắc, không cướp được yểu xìu buồn bã. Chẳng qua rất nhanh, bọn họ lại muốn khóc, bởi vì đợi đến lúc bọn hắn muốn ăn chút dưa muối lót dạ, hai đĩa dưa muối đã bị tên trọc kia bừng đi. Bọn họ vừa muốn quát lên, kết quả đầu trọc đặt dưa muối trước mặt lãnh đạo, tươi cười nói. Lãnh đạo, màng thầu hết rồi, nhưng còn có dưa muối, cô ăn trước nhé. Nghe lời này, ai còn dám mở miệng, người ta là đưa cho lãnh đạo, chỉ có thể mắng lớn trong lòng. Nhưng mà Lý Tĩnh Sơ không hề vui vẻ, ngược lại, cô rất tức giận, vô cùng tức giận. Dưa muối nhà mình ra làm sao cô còn không biết ư? Lúc mua về đã rất mặn, cô vì tiết kiệm lại cho thêm một bao muối vào. Người ta bán là dưa muối chua, dưa muối của cô, nhưng thật sự là dưa muối. Ăn không hai dĩa lớn này à? Đây là muốn mặn chết cô à? Thế nhưng tên trọc này vẫn là một bộ dáng tươi cười, hết thảy vì muốn tốt cho lãnh đạo. Lý Tĩnh Sơ tức đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng từ trong miệng nặng ra mấy chữ: tôi no rồi, các người ăn đi. Từ Dần thấy thế vội vàng nói: lãnh đạo, tôi còn có một cái mạng thầu, tôi không đói, nếu không thì cô ăn đi. Cút! Lý Tĩnh Sơ không thể phát hỏa với Phương Chính, tên người mới chưa giao tiền này, nhưng mà phát hỏa với Từ Dần vẫn không thành vấn đề. Một chậu lửa giận nháy mắt bụng nổ, há miệng ra một chữ cút, mang theo vô cùng vô tận nước bọt phun ra như núi lửa bộc phát, nước sông vỡ đề, nháy mắt rửa mặt cho Từ Dần. Từ Dần trong lòng đó là ghê tởm, nhưng mà hắn có thể nói cái gì? Ở đây chế độ cấp bậc xâm nghiêm, lãnh đạo chính là gia trưởng của mọi người, hắn một cựu quản gia cũng chẳng qua là gia trưởng phó, bót nhỏ xem như tổng quản, cấp lớn hơn một bậc to như trời, hắn nào dám ý kiến gì. Lý Tĩnh Sơ trực tiếp trở về phòng làm việc, trong lòng Từ Dần cũng là tức giận. Đúng lúc này Phương Chính bu qua: Từ quản gia, nếu như không đói thì cho bận tăng ăn đi. Trong nháy mắt, lửa giận trong bụng Từ Dần ngùng ngục bốc lên, há miệng trống: ăn cái gì mà ăn? Cậu không biết bàn thầu này là tính theo đầu người sao? Một người một cái, một mình cậu ăn nhiều như vậy, người khác ăn cái gì? Cậu xem, bao nhiêu anh chị vẫn chưa ăn kia kìa, đang đói kìa. Phương Chính mặt mày sợ hãi, sau đó nói: đã nhìn thấy, bất quá tôi cũng đang đói đây, mọi người đều đói, ai cũng không thiệt. Cậu! Từ Dần tức đến hai mắt sắp trợn trắng, vô ý thức cầm lên mạng thầu nịnh qua. Kết quả Phương Chính thuận tay chụp lấy, ném vào miệng, ăn rồi còn nói qua một câu: cảm ơn Từ quản gia ha. Sau đó cho Từ Dần một cái gáy sáng trưng đi mất. Từ Dần lập tức khóc không ra nước mắt, bữa sáng của hắn á, mà nó, đói. Thừa lúc không người, Phương Chính vào nhà vệ sinh, từ trong áo móc ra từng cái mạng thầu, sau đó ném vào bồn cầu xả nước. Không sai, Phương Chính hoàn toàn không ăn những mạng thầu này, giống như mị hôm qua, hắn căn bản không ăn, chỉ là dùng thần thông nhất mộng hoàng lương để mọi người nhìn thấy, giả tưởng hắn ăn mà thôi. Dù sao hắn cũng không phải Hồng Hà Nhi, trong bụng có tam muội chân hỏa, ăn cái gì luyện hóa cây đỏ, có thể ăn không giới hạn. Có điều, bồn cầu trước mắt ngược lại có thể ăn không giới hạn. Đem mọi thứ, chứng cứ, phạm tội đều ném đi, Phương Chính nhàn nhã ung dung đi ra. Vừa ra cửa, liền thấy một khuôn mặt, cố gắng giữ nụ cười. Dán lên cửa, chính là Từ Dần, mới nãy còn phẫn nộ, hắn cười nói: Phương Chính, cậu cũng đến lâu như vậy, có phải nên đưa tiền ăn một chút không? Phương Chính nói: Lưu Đại Thành không phải nói tất cả ăn uống ở đây hắn đều lo sao, cái gì mà giao tiền ăn chứ? Từ Dần nói: đúng, Lưu Tổng đã nói tất cả đều là hắn lo. Nhưng mà Lưu Tổng không phải chưa trở về sao? Cậu cũng biết hắn bận không biết khi nào trở lại, mà cậu lại cần ở lầu, dựa theo quy định nhà chúng ta mỗi người đều phải giao tiền ăn. Lưu Tổng đã nói cậu cứ vào, trở về hắn sẽ trả lại. Như thế à? Được, anh đợi đi, bần tăng lấy cho anh. Nói xong, Phương Chính trở về phòng, sau đó hỏi: bao nhiêu tiền? Một tháng một... Từ Dần sắp nói 1.000, nhưng mà nghĩ tới lượng ăn của Phương Chính, cắn răng nói: 2.000. Từ Dần vốn cho rằng số tiền này rất khó đòi, thậm chí chuẩn bị tốt phải cò kè mặt cả với Phương Chính. Kết quả Phương Chính trực tiếp lấy ra 2.000, từ trong túi ra nhét vào tay hắn. Làm thật sảng khoái đến nỗi Từ Dần như đang nằm mơ vậy. Hắn còn chưa từng nhẹ nhàng như vậy mà đòi tiền ăn từ tay người mới đầu, cảm giác này cũng rất sướng. Từ quản gia, một ngày này cũng không thú vị gì, nếu không chúng ta chơi bài đi. Từ Dần vẫn chưa sướng xong. Phương Chính nói như thế, vừa nghe đến chơi bài, Từ Dần trùng mình, chợt nhớ tới số tiền hình như đều là cháu trai đại thắng của bọn họ, mỗi lần đều là ba con xì, ngu mới chơi bại với hắn, huống gì còn có chính sự phải làm. Tư Dân vội nói, Phương Chính, hôm nay chúng ta có bài học, tìm thời gian khác rồi chơi nhé, giáo viên đã đến rồi, đến sát vách lên lớp thôi. Phương Chính hỏi, đi học à? Tư Dân lập tức nói, đúng vậy, hôm nay không phải đã nói với cậu sao, hôm nay có một vị khách quý vô cùng quan trọng, đặc biệt vì cậu mà tới, cậu biết người ta có giá thế nào không? Phú ông ngàn vạn, nhà giàu có tiếng ở Bắc Giang, người ta cho Lưu tổng mặt mũi, đặc biệt chạy xe đến đây giảng một tiết dẫn dắt nhân sinh cho cậu, nghe hiểu môn này rồi cậu liền hiểu rõ cả đời này nên làm một người như thế nào rồi. Phương Chính nghĩ, hôm qua Tư Dân thực sự có nói, chỉ là không nói tỉ mỉ như vậy mà thôi. Chẳng qua không sao cả, Phương Chính nói, vậy phải đi xem thử. Tư Dân nói, đúng thế, cơ hội hiếm có, mau đi thôi. Đúng rồi, đây là sổ ghi chép và bút của cậu, nghe nhiều, hỏi ít, ghi nhiều, có vấn đề gì tiết sau cậu lại hỏi. Bạn học bên cạnh cậu đều là học sinh cũ, biết rất nhiều, học hỏi bọn họ nhiều một chút rất tốt cho cậu. Phương Chính gật đầu, nhận sổ ghi chép đi đến cách vách. Vừa vào cửa, chỉ thấy trong phòng không lớn, một đám người nam nam nữ nữ ngồi đầy đất, phía sau còn có một đứa bé đang vẽ, trong đó có một cô gái còn ôm theo một đứa bé sơ sinh không biết được mấy tháng đang ngồi cho uống sữa. Bất quá nhìn tổng thể mà nói, lớp học này cũng xem như có trật tự. Chương nhà từ thiện lớn. Chẳng qua nhìn thấy hai đứa trẻ kia làm lòng Phương Chính trung lên, lớn chút nữa hắn là có thể đi học, lại phải ngồi ở đây mà nghe mấy thứ linh tinh này. Chim non thì nên được bảo bọc dưới cánh cha mẹ. Ngẩng đầu ngắm bầu trời, kết quả là ở trong lồng sắt mơ mộng về tương lai hư ảo, thật đáng thương. Lại nhìn đứa bé sơ sinh kia, Phương Chính càng chua xót trong lòng, bởi vì đứa bé không hề giống đa số những đứa bé khác, trắng trắng bập bập, ngược lại hơi gầy yếu, hiển nhiên đây là bị bỏ đói. Mẹ ăn không no, lấy đâu ra sữa cho con? Mua sữa bột à? Tiền đâu mà ra mua sữa bột? Chẳng qua Phương Chính càng tức giận. Giận đứa bé, đều đã như thế này, là vẫn chấp mê bất ngủ, vẫn không chịu rời đi, vứt bỏ cái ảo tưởng hão huyền này. Đi sống cuộc đời thật tốt, nuôi nấng con cái. Đương nhiên Phương Chính giận nhất vẫn là Từ Dần, Lý Tĩnh Sơ. Còn có những người ở đây, từng người đều như nhập ma. Những người này đã bán linh hồn cho ác quỷ. Thứ bọn hắn muốn làm chính là phá nát, cắn nuốt từng gia đình êm ấm một. Giờ phút này ánh mắt Phương Chính nhìn bọn họ càng hung dữ, nghiêm túc. Chẳng qua tất cả đều bị hắn giấu thật sâu bên trong. Bây giờ vẫn chưa phải lúc bùng nổ. Có điều đứa bé sơ sinh kia lại để lại ấn tượng sâu đậm cho Phương Chính. Ánh mắt to tròn nổi bật, làn da vàng vọt. Nhưng mà ánh mắt kia vẫn trong sáng ngây thơ không thay đổi. Một đôi mắt hồn nhiên ở trong những ánh mắt tham lam, lạc mất phương hướng. Hiện lên ánh sáng như vậy, giống như ánh đèn trong đêm tối. Nhưng ánh sáng mang hy vọng cho người khác. Nó không nên ở đây, không nên chịu tội. Nghĩ đến đây Phương Chính thầm quyết định. Phương Chính vừa đến, Tống Khả Linh lập tức đứng lên, nhường vị trí gần với bảng trắng treo trên tường cho Phương Chính, còn dặn đi dặn lại. Tôi nhường chỗ tốt nhất cho cậu, học thật tốt, cố lên. Phương Chính cảm kích nói, chắc chắn. Sau đó Phương Chính ngồi xuống, lấy sổ và bút ra, dáng vẻ nghiêm túc nghe giảng. Nhìn đến đây, Từ Dần và Tống Khả Linh đồng thời thở ra nhẹ nhõm, không sợ đối phương làm loạn, chỉ sợ đối phương không nghe giảng, chỉ cần chịu nghe bài. Bọn hắn tin tưởng không đến 3 ngày, mặc kệ hắn là hòa thượng hay là ni cô, đều phải ngoan ngoãn đi theo bọn họ phát tài. Đồng thời, bọn hắn cuối cùng cũng nhìn thấy thắng lợi rồi. Tên trọc gian xảo này cuối cùng cũng yên rồi. Đương nhiên trong lòng Từ Dần vẫn hơi không yên tâm, Dù sao từ sau khi tên trọc này đến, trong nhà này chưa hề bình yên. Nhưng mà nhìn bộ dạng Phương Chính nghiêm túc, cùng với hiện trường xung quanh, đều là người bệnh. Hắn thật sự nghĩ không ra, tên trọc này còn có thể làm loạn cái gì được. Thế là yên tâm ngồi xuống phía sau, cùng nghe giảng. Mà lúc này, Phương Chính sớm không thèm nhìn Từ Dận và Tống Khả lên nữa, mà là vô cùng nghiêm túc đánh giá người gọi là nhà giàu ngàn vạn trước mắt này. Đây là một người phụ nữ trung niên, dáng hơi mập, tóc màu đỏ đậm, da rất trắng, tinh khí thần vô cùng tốt. Đứng ở đó, mặt phúc hậu, đồng thời còn có một thái độ kiêu ngạo lâu năm. Khi nhìn mọi người, tự như đang nhìn thuộc hạ của mình. Nếu như chỉ đơn thuần nhìn tướng mạo, nói bà có giá trị bản thân ngàn vạn, Phương Chính tin một nửa. Người phụ nữ này không có lập tức giảng bài, mà là một cô giáo trẻ lên, cúi chào mọi người nói. Tốt quá, mọi người đều đến đủ rồi. Đầu tiên chân thành cảm ơn mọi người có thể rút ra thời gian quý báu đến đây, lắng nghe một bữa tiệc giá trị. Hôm nay tôi là MC, tôi là Mã Linh. Mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Mã. Hôm nay chúng ta vô cùng may mắn mời được một vị khách quý. Đó chính là người hướng dẫn tiền tài của chúng ta, nhà giàu ngàn vạn, là cô Lỗ Hâm. Cô Lỗ Hâm khi 14 tuổi đã khởi nghiệp kinh doanh bán vỉa hè, từng làm nhân viên bán hàng, mổ đường lăn lộn. Cuối cùng kết duyên, khóa giải với Tinh Tinh Hải Gia Viên của chúng ta. Trong Tinh Tinh Hải Gia Viên, cô chỉ dùng một năm tích lũy gia sản cá nhân lên đến ngàn vạn. Mọi người có muốn giống như cô Lỗ Hâm hay không? Trong một năm hoàn thành tích lũy gia tài ngàn vạn. Muốn! Phương Chính còn chưa mở miệng, một đám người bên cạnh bắt đầu gân giọng hét lên, tiếng nói đều nhịp, khí thế dồi dào, quan trọng là giọng vô cùng to, rõ Phương Chính giật cả mình. Nhìn xung quanh bạn học đều là từng người mặt mày hồng hào, Phương Chính đoán tiếng hô lớn như vậy bọn họ có thể chịu được, tiếng ngáy của hắn có thể lại tăng lớn hơn chút. Muốn à, muốn cũng không có tác dụng. Hành động quyết định tất cả, bây giờ hãy dành một tràng pháo tay, nhiệt liệt hoan nghênh cô Lỗ Hâm mang đến cho chúng ta bữa tiệc tài phú. Mã Linh cũng kích động hô hào, phảng phất như Lỗ Hâm thật sự có thể dẫn dắt mọi người kiếm được ngàn vạn. Lỗ Hâm cuối cùng đi ra, kéo kéo quần áo, khẽ gật đầu ý chào mọi người, sau đó nói: cảm ơn mọi người hoan nghênh. Về chuyện của tôi, MC Mã Linh đã giới thiệu rất nhiều, tôi sẽ không nói nữa. Có điều, trước khi bắt đầu giảng, tôi muốn hỏi mọi người một câu. Hôm nay có bạn mới không? Hầu như cùng lúc, mọi người đều soạt một cái, nhìn Phương Chính. Phương Chính nhất thời có cảm giác bị Ác Lan nhìn chằm chằm. Lẽ nào sau đó, liền muốn bắt nồi nước, nấu hòa thượng à? Lỗ Hâm cười nói, hoan nghênh bạn mới, không thể không nói, cậu rất có tầm nhìn, cũng rất có sức quyết đoán. Trước tiên, có gan thử thế giới. Đây là kỳ ngộ của cậu, cũng là duyên phận của chúng ta. Tôi đồng ý dẫn cậu cùng đi về phía thành công. Phương Chính gật đầu, phối hợp một ít. Lỗ Hâm thấy Phương Chính gật đầu, tiếp tục nói. Được rồi, như vậy tôi sẽ giảng cho mọi người cái gì là Tinh Tinh Hải. Tinh Tinh Hải là gì? Chúng ta làm thế nào từ Tinh Tinh Hải kiếm được tiền tài của chúng ta? Lỗ Hâm lấy cha bút lông, quẹt ba chữ Tinh Tinh Hải trên bảng trắng. Phương Chính thầm gật đầu, tâm nói, chữ đẹp, đẹp hơn chữ của mình khi học tiểu học nhiều. Người này ít ra tốt nghiệp tiểu học. Lỗ Hâm tiếp tục nói, mọi người đều biết tài nguyên trên trái đất đang khô kiệt, nhân loại không hề tiết chế khai thác, dẫn đến tài nguyên trái đất càng ngày càng ít. Sớm muộn có một ngày sẽ cạn kiệt, khí hậu đang tăng lên, mực nước biển cũng dâng lên. Động đất liên tục xảy ra, sóng thần liên miên, gió bão khắp đời. Tất cả đều là bình thường sao? Đương nhiên không phải. Trái đất giống với một cái máy tính, nhân loại chính là virus, Khi virus quá nhiều, máy tính sẽ tự động khởi động chương trình tiêu diệt virus. Chúng ta bây giờ đang phải gánh chịu cơn giận đến từ trái đất. Lúc này, cầu thần vô dụng, chỉ có thể cầu chính mình. Thế là giám đốc Trương của chúng ta tạo ra Tinh Tinh Hải. Trương Tổng ôm một lòng đại từ bi cứu vớt thế giới, đầu tư mấy tỷ. Để làm gì? Đương nhiên không phải vì tiền rồi. Nếu như vì tiền, Trương Tổng hà tất phải đầu tư cái này, trực tiếp về nhà dưỡng lão, hoặc là đầu tư bất động sản không phải tốt hơn hay sao? Trương Tổng của chúng ta là vì thiên hạ. Khi một người không phải vì tiền mà u sầu, cái hắn suy nghĩ là làm thế nào giúp đỡ người khác. Cho nên mọi người có thể nhìn thấy rất nhiều người có tiền đều đi làm từ thiện. Trương Tổng chính là một người như vậy. Trương, cái bánh vàng. Tinh Tinh Hải không phải là một sự nghiệp đơn giản mà là một sự nghiệp từ thiện vĩ đại. Hắn sẽ giúp đỡ người trên toàn thế giới. Tinh Tinh Hải phân thành 3 bước. Bước thứ nhất là cứu môi trường của chúng ta. Cho nên chúng ta đến khu vực khô hạn phía Tây tiến hành kế hoạch trồng trọt Tinh Tinh Hải trong sa mạc. Dùng 10 năm giảm thiểu một nửa sa mạc hóa ở nước ta. Bước thứ hai là cứu những người cần được cứu. Cũng chính là kế hoạch từ thiện của Tinh Tinh Hải cung cấp những vật bảo hộ sinh hoạt thuốc thang cơ bản nhất cho những người cần. Bước thứ ba là cứu toàn thế giới. Khi tài nguyên thế giới khô kiệt, chúng ta bước ra khỏi trái đất, khai phá tài nguyên vũ trụ. Phương Chính nghe đến đây đã hoàn toàn cạn lời. Những người này trước cuộc đã vô tri hay là không có não? Mấy lời này ai tin? Vài tỷ là giải quyết sa mạc hóa à? Đùa sao? Còn muốn ra ngoài trái đất, tiến vào vũ trụ? Cô xác định chút tiền đó đủ để tạo một cái động cơ của phi thuyền vũ trụ sao? Nhưng mà Phương Chính tin hay không quan trọng. Dù sao người trong phòng này đều tin. Phấn khích làm cho nhiệt độ đều tăng cao. Nhìn những người này điên cuồng này, Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp tục nghe vậy, Lỗ Hồng tiếp tục vẽ ra cái bánh. Cái bánh càng ngày càng lớn, không kém lắm với mặt trời nghỉ mát nửa đêm. Hết lần này đến lần khác, những người này lại tin. Lỗ Hâm nói ra một viễn cảnh tốt đẹp duy mỹ, sau đó bắt đầu nói làm thế nào kiếm tiền. Chúng ta là hạng mục trọng điểm được nhà nước nâng đỡ, trồng cây trồng rừng, tạo phúc cho toàn nhân loại. Cho nên, giai đoạn trước là chúng ta bỏ tiền, giai đoạn sau là nhà nước trợ cấp. Ngoài ra, trồng đều là quy về chúng ta. Một khi thành rồi, còn có thể mua bán. Đương nhiên, không thể một lần đều chặt hết, phải lần lượt, có kế hoạch. Chặt có thứ tự chứ không phải là chặt loạn. Còn về nguồn tiêu thụ thì hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì là hạng mục nhà nước. Cuối cùng nhà nước sẽ sắp xếp thu mua. Đây là một công việc thiên thu thời đương đại. Là công cuộc của nhà nước, toàn thế giới ủng hộ. Việc chúng ta làm không đơn giản vì bản thân, mà là toàn vì nhân loại. Tính thử cho mọi người xem, ở chỗ chúng ta đầu tư 18.800 thì có thể nhận được 10 mẫu đất sa mạc. 10 mẫu nhiều không? Có người nói không nhiều. Nhưng mà bạn phải hiểu, một mẫu đất có thể trồng được 400 cây. 400 cây, một khi thành thục, giá thu mua của nhà nước năm nay là 50 đồng một cây. 400 cây với 50, vậy thì là bao nhiêu? Không sai, một mẫu đất, bạn đã lấy lại vốn rồi. Còn lại đều là lợi nhuận. 10 mẫu đất chính là 20.000 là cây gỗ chúng ta trồng, đều là loại sinh trưởng nhanh, 5 năm có thể thành thục. Cũng là nói, bạn dùng 5 năm lập tài sản cá nhân tăng gấp 10. Đây vẫn không phải là việc quan trọng. Quan trọng là còn có phụ cấp nhà nước, trợ cấp các loại. Đương nhiên, đây là cấp thấp nhất. Nếu như bạn mua 38.800, trực tiếp có thể nhận được 50 mẫu rừng. 58.000 được 100 mẫu rừng. 99.900 trực tiếp được 250 mẫu rừng. Bạn thử nghĩ xem, đó là bao nhiêu tiền? Dù sao tôi tính không nổi. Có người hỏi, tiền của tôi kiếm như thế nào? Tôi muốn nói với bạn là, đây đều là khoản nhỏ. Còn có việc những năm sau nữa, sau đó để tôi nói về kiếm khoản lớn. Tin tốt thế này, chúng ta sao có thể một mình độc hưởng? Đương nhiên không thể. Chúng ta là làm việc tốt vì mang lại lợi ích cho người toàn thế giới. Làm một người tốt, bản thân mình giàu. Không giàu không quan trọng. Quan trọng là kéo mọi người cùng giàu, mới là giàu thực sự. Jordan, chúng ta muốn chia sẻ tin tức tốt này cho càng nhiều người hơn, để càng nhiều người hơn cùng tham gia. Thế thì, hắn vào rồi thì có quan hệ gì với bạn? Đương nhiên không, làm một người tốt đương nhiên phải có báo đáp tốt, cho nên công ty quyết định. Mỗi lần bạn dẫn một người bạn vào, công ty sẽ thưởng một mẫu đất, còn thưởng 10% tiền mặt. Thế này đã xong chưa? Đương nhiên đã chưa. Còn có thưởng hoa hồng, thưởng quà tặng, vân vân. Phương Chính nghe đến cái này đã rõ ràng, đây là một cú lừa đảo lớn, một cú lừa tay không bắt sói lớn. Trước vẽ ra một cái bánh lớn đã rất quá đáng, cuối cùng ngay cả bánh lớn đều không cần nữa, vẽ lại lần nữa, trực tiếp vẽ một cái bánh vàng. Cái bánh này không nói đất rừng nữa, không nói lý tưởng, cứ nói đến tiền. Lỗ Hâm nói một trang, cuối cùng vẽ một cái vòng tròn trên bảng nói: đây là bảng. Bên dưới vẽ hai đường chỉa ra, lại thêm hai cái vòng tròn, viết A và B phân biệt nói: A và B là người bạn giới thiệu. Bạn giới thiệu một người thì có thể lấy tiền giới thiệu. Giả dụ đối phương bỏ ra 20.000, bạn có thể nhận được 10% tiền giới thiệu, cũng chính là đến tay 2.000. Dễ dàng như vậy đấy. Giới thiệu A và B, bạn đã được 4.000. Mà A và B lại phân thành hai nhánh đại diện cho hai phần. Công trạng của hai nhánh này còn có thể ăn hoa hồng. Một lần bạn có thể nhận thêm 10%, cũng là 2.000. Có nghĩa là bạn giới thiệu hai người liền có thể kiếm thêm 6.000. 6.000 là khái niệm gì? Công nhân viên chức rất nhiều thành phố lớn cũng nhiều như thế. Mà chúng ta không cần đi nhìn sắc mặt người khác, không cần phải làm công cho người khác, tự mình làm ông chủ, chỉ cần mình cố gắng, một tháng tìm hai người gia nhập sự kiện vĩ đại của chúng ta, bạn đã có thể lấy được 6.000. Thử hỏi trên đời này còn có việc gì dễ kiếm tiền đến như vậy đây? Mà đây cũng chỉ là một phần thôi. Lại nhìn xuống, A giới thiệu cho C và D, B giới thiệu cho E và F. Bọn họ mỗi người kiếm được 6.000, mà bọn họ là người mới, sao có thể dễ dàng kiếm được? Đương nhiên không tránh khỏi sự giúp đỡ của bạn, cho nên công ty thưởng tiền công cực khổ của bạn. Bọn họ kiếm được 10%, cũng chính là bạn từ A và B kiếm được 600 nữa, cộng lại là 1.200. Công trạng của họ cũng xem như là của bạn, hoa hồng hai bên, một bên 40.000. 10% của 40.000 là 4.000, bạn lại có thêm 4.000, cộng thêm 1.200 là 5.200. Cho nên, sự nghiệp của chúng ta chính là sự nghiệp hỗ trợ cho mọi người. Bạn càng giúp nhiều người bạn bè kiếm tiền, thì bạn càng được nhiều tiền hơn. Có tiền mọi người kiếm, đây mới là lý tưởng của chúng ta. Đương nhiên, vẫn chưa xong. Cứ như thế mà suy ra, CDEF, bọn họ giới thiệu người, bạn cũng có thể có tiền, trích phần trăm, hoa hồng vân vân, hàng loạt. Các bạn thử tính thử đi. Nếu như vừa có 100 người, bạn có thể kiếm bao nhiêu tiền? 100 người, nhiều không? Một năm 12 tháng, mỗi tháng các bạn chỉ cần tìm 10 người là hoàn thành nhẹ nhàng. Lại có thêm bạn bè các bạn, mỗi người tìm 100 người, như thế là bao nhiêu tiền? Trời ạ, đó là một con số trên trời. Đương nhiên cái này vẫn chưa quan trọng. Quan trọng là các bạn còn có con đường thăng tiến nữa. Cứ 3 người một cấp. Bạn tìm 3 người thì bạn là quản lý nhỏ. Giúp người bên dưới tìm 3 người, bạn thành quản lý lớn. Giúp người bên dưới nữa tìm 3 người, bạn chính là lãnh đạo. Có thể dẫn dắt 3 lãnh đạo thì bạn được lên đài rồi. Thế nào gọi là lên đài? Một khi lên đài, bạn không cần ở đây nữa, công ty sẽ ký hợp đồng với bạn, đưa bạn vào ban tổng giám đốc bồi dưỡng, đi du lịch toàn thế giới, học đánh golf, tiền lương hàng năm 100 vạn, phân nhà ở, xe. Bạn trở thành người trên người, một đời nhà giàu. Hơn nữa, tất cả những cái này đều có thể từng đời truyền xuống, Đến khi đó cả nhà bạn đều là người ở trên vạn người, đều là người giàu, từ đây thay đổi số phận của cả một dòng họ. Chương, lời hay ý đẹp khó khuyên được kẻ đáng chết. Lỗ Hâm nói, Phương Chính cũng ở dưới nghe. Càng nghe mặt càng đen, quả nhiên bánh lớn trước mặt tất cả đều là giả cả mà. Mục đích thực sự chính là kéo người vào, kéo càng nhiều người càng được nhiều phúc lợi. Phương Chính nghĩ không ra. Nếu như thật sự dễ kiếm tiền như vậy, cũng không đến nỗi quản lý Từ Giận kia. Mặt xanh xao thiếu ăn. Cả lãnh đạo cũng phải gặm màn thầu theo. Còn về phần lên đại cái gì đó, hơn phân nữa là một cái bánh lớn khác rồi. Âm mưu lừa đảo rõ ràng nên vậy. Mà hết lần này đến lần khác, mấy người này lại tin. Phương Chính hoàn toàn không có cách nào hiểu được. Bọn họ đến cùng là nghĩ cái gì? Chẳng qua có một điều Phương Chính rất rõ ràng, hắn rất tức giận. Lỗ Hâm lại nói một đống lời xúi giục. Mọi người bên dưới nghe càng hưng phấn, tựa như ngày mai là có thể đạt được thành công. Đúng lúc này Lỗ Hâm bỗng nhìn Phương Chính nói, người bạn mới này còn có thắc mắc gì không? Phương Chính khẽ mỉm cười nói, có. Lỗ Hâm hỏi, có thắc mắc gì? Người trên đài đã đi đâu hết rồi? Lỗ Hâm nói, người đã lên đài rồi, có sự nghiệp của chính mình, có biệt thự, có xe của mình, toàn thế giới ở đâu cũng có bọn họ, rất nhiều. Phương Chính tiếp tục hỏi, có người làm được sao? Đương nhiên có, theo tôi biết, người lên đài không dưới 10 người, đây cũng là lịch sử của nhà chúng ta. Đến tối, bạn có thể liên lạc với người giới thiệu của bạn, để hắn kể cho cậu nghe. Phương Chính gật gật đầu âm thầm bấm quyết đối với Lỗ Hâm, sau đó cười nói. Tôi vẫn còn một chuyện nghĩ không ra, đất rừng của chúng ta ở đâu nhỉ? Rừng ở đâu ra à? Chúng ta cần rừng để làm gì? Chúng ta chính là tay không bắt giặc. Lỗ Hâm vốn đã nghĩ xong câu tự, kết quả lời vừa nói ra lập tức thay đổi. Vừa nói ra toàn trường đều ồ lên, Từ Dần Tống Khả Linh bên dưới càng gấp hơn, vội vàng ném một ánh mắt chất vấn Lỗ Hâm. Lỗ Hâm cũng gấp gáp kêu lên, tôi nói thật mà. Tôi nói, cậu căn bản không có sa mạc. Đất rừng, 2 tỷ mấy trăm chó gì đó, đều là chém cả. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, đó là lừa người. Lừa cậu vào, cậu đưa tiền rồi, giúp chúng ta lừa người vào nữa, chúng ta cái gì cũng không có, chỉ cần ngắm tiền. Lỗ Hâm, đừng nói nữa, cô điên à, nói vớ vẩn cái gì vậy? Từ Dần vội chạy lên kéo Lỗ Hâm ra ngoài. Kết quả Lỗ Hâm hất một cái, ném Từ Dần thiếu ăn qua một bên. Tiếp tục nói, kéo tôi làm cái gì? Tôi nói đều là sự thật, đều là người cũ cả, còn cần giấu giếm gì nữa. Chúng ta chính là kẻ lừa đảo, mọi người đều biết chúng ta chính là người lừa đảo mà. Cậu là lừa đảo, tôi cũng thế, mọi người đều như vậy, trong lòng biết rõ, còn nói lời hay ý đẹp làm gì? Lời này vừa nói ra, có không ít người ngay tại chỗ bật khóc, có cảm giác vỡ mộng, lại không biết làm sao bác lại. Chẳng qua vẫn có một đám người đột nhiên đứng lên, hung hãn kéo Lỗ Hâm ra ngoài. Từ Dần càng la, xong qua tát một cái. Mẹ bà nó điên rồi, nói nhảm cái rắm gì vậy, cút, tiền lương hôm nay không có. Tống Khả Linh, đưa tiền giảng dạy hôm nay cho bà tôi. Sau này, tìm người đáng tin một chút. Tống Khả Linh liên tục gật đầu, cô biết sự tình phiền phức to rồi. Có điều việc này Từ Dần và Tống Khả Linh càng quan tâm, đến hơn vẫn là phản ứng của Phương Chính. Dù sao ở đây đều là người của mình, chỉ có một người ngoài. Kết quả, chỉ thấy Phương Chính ngồi đó cười ha ha, phản phất như đang xem náo nhiệt, cũng không thấy có tâm tình mâu thuẫn gì lớn. Nhìn đến đây hai người không hẹn thở phào nhẹ nhõm. Lỗ Hâm làm loạn lên như vậy, tiết giảng này không tiếp tục nữa. MC vội vã lên cứu vãn cục diện nói. Được rồi, mọi người không cần để ý. Vừa nãy cô Lỗ Hâm đùa với mọi người thôi. Như vậy đi, tiếp theo chúng ta sẽ được hội viên lâu năm của chúng ta chia sẻ với mọi người một ít kinh nghiệm con đường của hắn nhé. Phương Chính vừa nghe liền vui vẻ, ấn quyết vung ra. Bỏ đi, vẫn là nói một chút kinh nghiệm của tôi đi. Đây là một cái ổ trộm cướp, toàn là lừa đảo và trộm. Vừa nãy Lỗ Hâm nói đúng lắm, các người đều biết mình đang làm gì, lại vẫn tự mình thôi điên. Thật ra, thì chúng ta đều là người lừa đảo, không có một người nào là tốt. MC càng nói càng kích động, nhưng mà Tư Dân càng kích động hơn, vội chạy vào mắng chửi. Điên rồi, điên rồi, điên hết rồi. Sau đó cũng kéo MC ra. Không lâu sau, liền nghe có người bên ngoài hét lên. Tôi mới nãy đã nói gì? Tôi không muốn nói những lời này. Câm miệng, cút qua một bên. Mà mọi người trong phòng hoàn toàn sững sờ, ý chí, tự tin của bọn họ đều là mỗi ngày tự thôi miên, người khác tẩy não, cưỡng ép để tự mình cho rằng mình đúng. Mình đang giúp người khác, mà không phải vì kiếm tiền của người khác. Bản thân mình là vì làm xanh hóa trái đất mà cố gắng. Nhưng mà lỗ hâm MC nói một phen. Như giáng một đòn cảnh tỉnh, đánh cho đầu bọn họ nổ đơm đớm. Tấm bình phong tự mình cực khổ tạo nên trong lòng, để thôi niên chính mình, rắc một tiếng vỡ thành bụi phấn. Đau lòng. Đúng lúc đây, không biết là ai chợt khóc nói. Mẹ, nói nhảm cái gì? Tôi không tin. Đây đều là sự nghiệp, vì toàn nhân loại mà cố gắng. Đây chính là sự nghiệp của một người tốt. Tôi không phải lừa đảo. Đúng, chúng ta không phải lừa đảo. Chúng ta là người tốt. Mấy cái mới nãy nói, chắc chắn là nói đùa thôi. Nhìn những gương mặt dữ tợn, sống chết không chịu đối diện với sự thật này, Phương Chính lắc lắc đầu, hắn biết thuốc lần này bị chút quá nhiều. Những người này dựa vào thứ thuốc độc tinh thần này mà chống đỡ đến bây giờ, có thể nói bọn họ hiện giờ không còn gì nữa, không tiền, không công việc, không nhà. Thứ duy nhất còn lại chính là tín niệm, phát tài, kịch độc này. Nếu như làm cho tín niệm duy nhất của bọn họ sụp đổ, đây là đả kích cực lớn với bọn họ. Có người có lẽ không sao, nhưng có người sợ là chịu không nổi đả kích này. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của bọn họ vẫn là muốn tiếp tục tự thôi niên mình, tự lừa mình dối người. Cứ xem như Phương Chính hôm nay báo cảnh sát. Cảnh sát đến bắt hết đi, thả ra rồi, bọn họ hơn phân nữa sẽ lại rơi vào một cái ổ bán hàng đa cấp khác. Phương Chính thở dài. Chuyện này vẫn phải từ từ làm. Những người ngoan cố không thay đổi, hắn cũng lười cứu. Lời tốt đẹp không cứu được, quỷ đáng chết. Có những người đáng chết, bị người kéo đi không quay đầu lại nữa. Nhưng mà nếu như có người vẫn còn cứu được, Phương Chính chắc chắn giúp một tay. Ngoài ra cô gái vẫn còn theo kìa, Phương Chính cũng muốn cố gắng cứu. Bất kể ra sao thì đứa bé không thể trưởng thành trong hoàn cảnh như thế này được. Lúc này, Tư Dân đi vào liền nói. Đều ồn ào cái gì? Ngồi xuống! Mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Nhìn Tư Dân đầy hy vọng, giống như người nghiện. Nhìn thấy ma túy vậy, khát vọng mong mỏi ma túy mới để bọn hắn thoát khỏi đau khổ. Tư Dân hít sâu một hơi nói. Mọi việc vừa nãy đều là chúng ta kể chuyện cười cho mọi người nghe đấy. Cuộc sống mà. Có triều cường thì cũng có nước trọng. Đùa vui mà thôi, không cần tin là thật. Như vậy đi, mời mấy vị hội viên lão luyện đến đây chia sẻ. Nói đến đây, Từ Dân có hơi lo lắng. Hai người trước vô duyên vô cớ nói linh tinh, suýt chút nữa dỡ nhà hắn rồi. Thế là Từ Dân nói. Bỏ đi, vẫn là tôi nói nhé. Tuy rằng cô lỗ hầm mấy câu cuối với mọi người là nói đùa, bất quá không thể không nói. Trước đó, cô ấy nói rất đúng. Chúng ta tới đây để làm gì? Chúng ta không phải đến kiếm tiền. Chúng ta là tạo phúc cho toàn nhân loại. Đồng thời chúng ta có thể kiếm đủ một khoản tiền thay đổi số phận. Một sự nghiệp như vậy chẳng lẽ không đáng để chúng ta nỗ lực hay sao? Trương Đại Sư nói dối. Đáng. Đám người vốn dĩ đã mất đi niềm tin theo bản năng trả lời. Từ Dần gào to. Nhỏ quá, không nghe thấy. Lớn tiếng lên. Đáng. Mọi người đồng thanh hô lên, âm lượng tăng lên, sức lực cũng tăng lên. Rất tốt, hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Đều trở về suy nghĩ kỹ càng, ngẫm lại lúc trước, cô đã nói những gì với mọi người. Xem ghi chép, giao lưu trao đổi nhiều hơn. Bây giờ chia nhóm, mỗi nhóm trưởng dẫn theo người của mình thảo luận đi. Từ Dân nói xong, mọi người bên dưới bắt đầu tản ra. Ra khỏi phòng, Phương Chính đã thấy mấy người bạn học này tầm 5 tầm 3 ngồi một bên thảo luận thành quả hôm nay. Phương Chính vẫn chưa nghĩ tới tiếp theo nên làm gì. Tư Dân đã gọi Phương Chính đến một bên. Bên bọn họ cũng có vài người ngồi thành một vòng tròn. Tư Dân ngồi hướng chính bắc, mặt hướng phía nam, dáng vẻ như đại ca. Hơn nữa mấy người ủ trụ mất tinh thần kia cũng không biết bị Tư Dân truyền cái gì cho mà lại bắt đầu sôi sục ý chí. Tư Dân vỗ chỗ ngồi bên cạnh nói: Phương Chính, cậu qua đây, ngồi ở đây này. Phương Chính lập tức đi qua ngồi. Vừa ngồi xuống, liền nghe Từ Dần nói: Hôm nay, nghe bài của cô Lỗ Hầm, mọi người có cảm nghĩ và thu hoạch gì? Mọi người đều nói thử đi. Sẵn tiện tự mình chia sẻ một chút kinh nghiệm trưởng thành của bản thân. Thế này đi, từ bên tay phải tôi bắt đầu, nói dần về phía bên trái, từng người làm. Phương Chính vừa nghe, liếc trắng mắt, hay lắm, nghe giảng hai tiếng còn không được, nghe xong rồi còn phải mở hộp tổng kết, ngay tại chỗ làm báo cáo. Đơn giản là một chút, cũng không buông lỏng tẩy não mọi người. Lúc này, bất kể bạn đồng ý gia nhập chúng ta hay không, ở trong cái vòng này, đều phải thuận theo mà nói tốt. Như vậy là muốn cố gắng nghĩ cái gọi là chỗ tốt của công cuộc, nghĩ nhiều hơn. Thời gian dài liên tục, bất tri bất giác thay đổi, liền trở thành một thành phần của bọn chúng. Phương Chính biết chiêu này lợi hại, chẳng qua không có tác dụng gì với hắn. Số lần niệm kinh của hắn mỗi ngày còn nhiều hơn làm cái trò này. Kết quả hắn như cũ, vẫn muốn hoàn tục. Kinh Phật còn không có tác dụng, huống chi là đồ chơi này. Người đầu tiên ngồi bên phải Từ Dần chính là Tôn Phát. Tôn Phát hít sâu một hơi nói: Chào mọi người, tôi là Tôn Phát, Tôn trong Tôn Sách, Phát trong Chất Phát. Tôi là người Tứ Xuyên, trong nhà có mẹ già, vợ còn có ba đứa con. Tôi xuất thân nông thôn, không có văn hóa. Ra ngoài làm công nhiều năm như vậy, cũng không kiếm được tiền gì. Mỗi năm ngồi xe lửa hối hả ngược xuôi, phơi nắng phơi gió, hoàn toàn không nhìn ra tương lai của mình ở đâu. Tôi sắp tuyệt vọng rồi, mãi cho đến khi gặp được Tinh Tinh Hải. Ở Tinh Tinh Hải, tôi tin rằng qua những nỗ lực của mình nhất định sẽ trở thành nhà giàu trăm vạn, ngàn vạn. Đến lúc đó tôi có thể để người nhà sống tốt hơn. Trước khi nghe Tôn Phát nói, trong mắt đều là sa sút tinh thần. Khi nói đến Tinh Tinh Hải, mắt lập tức tỏa sáng, tựa như ở đây hắn thực sự có thể thành công, thật sự trở thành người giàu trăm vạn, ngàn vạn. Nhưng mà hắn lại không nghĩ đến nếu như thất bại thì sao, ngồi ngốc ở đây. Một đồng tiền không kiếm được, trong nhà phải đổ tiền ngược lại. Lâu như vậy, mình sẽ như thế nào? Người thứ hai chính là cô gái ôm đứa bé kia. Cô vừa dỗ con vừa nói: Tôi là Thường Hiểu Đồng, quê ở phía Bắc, tốt nghiệp phổ thông, không có gì làm, liền đến đây. Tôi cảm thấy ở đây rất tốt, mọi người đều rất tốt với tôi. Ở trong nhà, người nhà luôn ghét bỏ tôi học không tốt, cái này không tốt, cái kia không tốt, nói chung không có cái gì tốt. Mỗi ngày bị trách mắng, ở trường học cũng vậy. Thế là dưới cơn tức giận tôi bỏ học. Sau khi vào đời, tôi phát hiện xã hội cũng không dễ sống. Ở xưởng bị sếp nói, ở ký túc xá, bởi vì tôi không có tiền, cho nên không hòa đồng được, luôn bị chế giễu. Cho đến khi đến Tinh Tinh Hải, tôi mới tìm thấy hy vọng và tự tin. Ở đây mọi người đều xem tôi là người nhà, mỗi ngày khen tôi học nhanh, làm việc tốt. Tôi thích cảm giác này lắm. Nơi đây một lần nữa khiến tôi lấy lại tự tin. Phương Chính nhìn đứa bé trong lòng cô, cũng không biết là con của tên nào. Nhưng Phương Chính biết một điều, cô gái trẻ như vậy chạy vào đây, chắc chắn đã bị để mắt dụ dỗ các loại. Đứa bé trong lòng cô nói rõ tất cả, mà Phương Chính cũng nghe ra được vài thứ. Thường Hiểu Đồng không phải vì kiếm tiền mà tới. Cô đơn thuần chỉ vì ở đây không ai mắng cô, không ai nói cô, khiến cô luôn tự ti, lấy lại được tự tin, cho nên cô chọn ở lại đây. Phương Chính nghĩ đến đại ngộ, lúc hắn mới đến, vừa quạt mắt, vừa rửa chân, rót nước, há miệng ngậm miệng, người một nhà, làm gì đó cũng được khen. Lãnh đạo chỉ mặc điểm tên ngồi bên cạnh. Một hệ liệt thủ đoạn này, xem ra đơn giản, thậm chí hơi ngu ngốc. Nhưng mà khi bọn họ đụng trúng đối tượng rồi, lại sẽ đạt được hiệu quả dứt khoát. Thương Hiểu Đông này có lẽ là một ví dụ như vậy. Người thứ ba là một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ này cũng là người duy nhất không có sổ ghi chép. Trong tay bà là một cái điện thoại kiểu cũ. Chẳng qua khi đến lượt mình, lại tuyệt nhiên không luống cuống. Ngược lại ngẩng đầu tên Thận hăng hái nói. Tôi là Trần Đại Dung. Tôi chưa từng đi học, cũng không biết viết chữ. Tôi cũng không biết nói đạo lý to tát gì. Tôi trước đây là công nhân xưởng may quần áo. Sau này gặp được Từ Tổng. Từ Tổng dẫn tôi đến đây. Qua học tập. Tôi bây giờ tuy rằng vẫn như cũ không nhận được mặt chữ, nhưng mà tôi thông qua ghi âm trên điện thoại mỗi ngày học biết được rất nhiều thứ hữu dụng. Tôi dựa theo những gì giáo viên bảo gọi điện mời được hai người, đồng thời đã ký kết trở thành một thành viên của nhà chúng ta. Đến bây giờ tôi đã kiếm được mấy nghìn rồi. Tôi dùng hành động thực tế của mình để nói rõ cho người xem thường tôi thấy được tôi có thể làm được. Cảm ơn. Người thứ tư là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông cúi thấp đầu không lên tiếng. Từ Dân thấy vậy nhướng mày ho khan một tiếng. Mã Chí, đến anh rồi. Chia sẻ một chút đi. Mã Chí ngẩng đầu nhìn Từ Dân nói. Tôi có thể nói cái gì? Tôi muốn về nhà. Phương Chính vừa nghe lòng trung lên. Cuối cùng gặp một người không bị mê hoặc vui nhà. Từ Dân hư lạnh một tiếng. Mã Chí, anh muốn về nhà. Không ai giữ anh lại. Nhưng mà anh có nghĩ kỹ chưa? Anh ở đây ăn uống đều là tiền của bọn tôi. Anh muốn về nhà thì cũng được. Nhưng trước tiên, có phải nên trả tiền hay không? Tôi không có tiền. Mã Chí cúi đầu, Phương Chính có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và đau khổ trong lòng Mã Chí. Từ Dân lại không hề bị lay động nổi. Không có tiền, vậy thì không có cách nào. Thật ra thì việc này của anh rất đơn giản. Anh dẫn mấy người vào, lập tức có tiền rồi. Trả tiền xong không phải là có thể về nhà sao? Mã Chí không lên tiếng. Thấy Mã Chí như thế, Từ Dân trong lòng không vui, phất phất tay nói. Mọi người nghe rõ đây, làm nghề này của chúng ta, việc phải làm đầu tiên chính là điều chỉnh tâm tính. Tâm tính là gì? Tâm tính tích cực hướng lên. Nói ít lời tiêu cực, làm nhiều việc có ích. Mã Chí, anh trở về suy nghĩ lại đi. Mã Chí ừ một tiếng xem như đồng ý. Người này đã có vẻ chán nản, tất cả đều bị Phương Chính nhớ kỹ trong lòng. Từ Dân nhìn Phương Chính nói, Phương Chính, cậu chia sẻ một chút đi, cậu cảm thấy công cụ của chúng ta như thế nào? Phương Chính lập tức kêu tốt. Tốt, vô cùng tốt, đặc biệt tốt, có thể kiếm tiền cũng có thể giúp người, công đức vô lượng. Kết quả, đùng đoàng một tiếng. Chương, đại sư tốt bụng. Một tiếng sấm rền vang, nóc nhà trắc một tiếng nổ tung, một tia chớp trực tiếp giáng xuống trước mặt Phương Chính. Đám người bên dưới kêu gào chạy trốn, lăn lộn tránh né. Từ Dần càng trực tiếp hơn, lăn lộn dưới đất, mặt mày đầy bụi đất, trốn qua một bên. Mà Phương Chính lại sớm một bước ngăn trước người Thường Hiểu Đồng. Sấm chớp có giáng xuống chắc chắn không làm người bị thương. Về cái này thì Phương Chính vẫn có niềm tin. Nhưng mà đánh sập nóc nhà, đồ vật rơi xuống đập trúng người vẫn là có, đặc biệt là trong lòng Thường Hiểu Đồng, còn có một đứa bé nhỏ, ngộ nhớ bị dọa thì phải làm sao? Phương Chính trực tiếp đưa bé con nhập mộng, chặn lại tiếng sấm. Về phần những người khác, thích bò thì bò đi, cũng rất đẹp. Một tiếng sấm nổ này thu hút mọi người đều nhìn qua, ngay cả lãnh đạo không thường xuất hiện cũng chạy ra thăm dò tình hình. Từ Dân thấp giọng ngàn ngào nói. Không biết, đột nhiên tia sấm chớp giáng xuống. Thật mẹ nó, dọa người. Nói xong, Từ Dân ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời xanh trong, mặt trời nắng chói chang, ngay cả một đám mây cũng không có. Sấm này là từ đâu tới vậy? Nhất thời toàn thân lạnh lạnh, trong lòng lạnh trung. Nghĩ tới hoa thượng Phương Chính kia vừa hô tốt, lập tức sấm đánh. Lẽ nào đây là Phật tổ không ưng hắn, cướp tín đồ của người, cảnh cáo hắn sao? Trời đẹp có sấm đánh, không có gì để tò mò cả. Mau sửa sang nóc nhà, hôm nay đến đây thôi. Sắc mặt của lãnh đạo cũng có phần hơi khó xem. Bởi vì cái gọi là không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, làm việc thẹn với lòng, nghi thần nghi quỷ. Trong lòng cô cũng có hơi sợ hãi. Vội vã, quay về phòng. Một tiếng sấm này làm cho hội tổng kết cũng đi tổng. Tống Khả Linh đi tìm thợ sửa nhà, Từ Dần thì kiểm tra tình hình thương thế của mọi người. Thấy không ai bị thương, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm. Cũng may không ai bị thương, nếu không chúng ta ở đây, trị không được, đưa đến bệnh viện quá phiền phức, hơn phân nửa phải vứt bỏ. Lời này lọt vào tai Phương Chính, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Nếu như nói những hội viên bình thường ở đây vẫn còn chút lương tâm, thì lương tâm của Từ Dần này đã hoàn toàn bị chó ăn mất rồi. Thừa lúc Từ Dần bừng biểu, không để ý đến mình, Phương Chính huýt sáo đi đến bên cạnh Mã Chí. Mã Chí cảnh giác nhìn qua, phát hiện là người mới Phương Chính, vẻ mặt dễ nhịn hơn một chút. Cảnh giác cũng giảm đi không ít. Phương Chính nói, Mã thí chủ, chuyện này ông cảm thấy thế nào? Mã Chí thì thầm, tạo nghiệp nhiều quá, ông trời trách phạt chứ sao? Phương Chính sừng sốt, sau đó cười nói, tôi không phải hỏi ông chuyện xâm đánh, tôi muốn hỏi ông, cái tên Tinh Hải này, ông thấy thế nào? Mã Chí lập tức im lặng, cái gì cũng không nói. Phương Chính nói, ông vẫn chưa đưa tiền à? Mã Chí cười khổ, tôi đào đâu ra tiền đưa bọn họ, tôi nếu như có tiền thì đã không đi. Phương Chính nói, thì ra lại như vậy, ông còn thiếu tiền bọn họ à? Mã Chí nói, ừ, thiếu tiền ăn. Phương Chính hỏi, tôi cũng đưa tiền ăn, đã đưa một tháng, ông nợ họ bao nhiêu tiền? Mã Chí thở dài nói, mấy nghìn. Phương Chính nói, như vậy à? Số tiền này Bần Tăng giúp ông trả. Thấy sao? À, hả? Phương Chính thuận miệng đáp, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Phương Chính nói. Cậu muốn giúp tôi trả tiền à? Nhưng mà, tôi có thể không có tiền trả cậu. Cậu cho tôi mượn, trên cơ bản chính là bánh bao thịt đánh... Ai, đánh cái gì đó? Phương Chính bật cười lớn. Một chút tiền mà thôi, Bần Tăng vẫn có thể ra được. Chẳng qua Bần Tăng muốn hỏi ông mấy câu, ông phải thành thật trả lời Bần Tăng. Mã Chí yên lặng, sau đó nói, cậu trước giúp tôi trả tiền rồi nói, chỉ cần trả tiền, cậu hỏi cái gì tôi nói hết cho cậu cái đó. Phương Chính nói, không thành vấn đề. Nói xong Phương Chính chuẩn bị trở về phòng. Mã Chí nhìn bóng lưng Phương Chính chợt nói, pháp sư, cậu nếu như có thể đi thì nhanh đi đi. Ở đây không phải cực lạc thế giới, đây là địa ngục. Phương Chính quay đầu, mỉm cười nói với Mã Chí, A-di-đà Phật. Ta không vào địa ngục, thì ai vào? Nếu đã là địa ngục, thì Bần Tăng đến đúng nơi rồi. Nói xong, Phương Chính đi vào phòng. Mã Chí sững sờ, sau đó, mắt chợt sáng, hắn dường như đã nhìn thấy chút ít hy vọng. Nhưng mà, Hòa Thượng lại có thể làm gì? Hắn có thể dọn dẹp được Tinh Tinh Hải không? Hắn sợ là ngay cả cái nhà này cũng không ra được. Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng mà trong lòng Mã Chí vẫn bùng cháy một tia hy vọng. Ngẩng đầu nhìn trời, hắn mong mỏi thế giới bên ngoài, hắn muốn về nhà. Đến trưa, có vết xe đổ buổi sáng, Từ Dần cũng hơi lo lắng. Từ Dần gọi Tống Khả Linh qua một bên hỏi. Buổi trưa, đừng làm màn thầu, Hòa Thượng kia ăn khỏe quá. Tống Khả Linh cũng tinh ranh, cười hi hi nói. Biết rồi, lần này tôi nấu cháo, một nồi to. Tôi xem hắn ăn thế nào. Nếu như không đủ, cho thêm nước vào là được. Hắn muốn uống nước, thì bao đủ. Từ Dân cũng cười, bọn họ húp cháo, chính là nhiều gạo. Một nồi nước lớn, bao nhiêu người đều chịu như vậy. Muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, dù sao cũng là thêm nước mà. Từ Dân chắc chắn vô cùng, lần này Phương Chính tuyệt đối không quậy ra cái gì cả. Từ Dân đáp ý về phòng tìm Phương Chính, nói chuyện đưa tiền, kết quả vừa vào phòng lại không thấy Phương Chính đâu. Đi phòng khác tìm, vẫn không thấy người, Từ Dân lo lắng, tóm đại một người đi qua hỏi. Phương Chính đâu? Đối phương cũng có hơi sửng sốt, ông vẫn luôn đi theo Phương Chính, lại không biết hắn ở đâu, tôi sao mà biết được. Người vẫn chưa nói gì, liền nghe thấy kinh hô của Tống Khả Linh truyền đến từ nhà bếp. Anh đang làm gì đó? Không biết vì sao, chỉ cần xảy ra tình huống khác thường, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là Hòa Thượng đầu trọc. Tư Dân sải bước phóng vào nhà bếp, chỉ thấy Phương Chính đứng cạnh nồi cháo, trong tay cầm một bao gạo không 10 kg, vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Mà Tống Khả Linh ở bên cạnh sắp khóc đến nơi, tay chỉ vào nồi, mắt đỏ bừng. Tư Dân xông qua nhìn vào nồi, lập tức bốc hỏa, chỉ thấy trong nồi đầy ắp một bao gạo trắng. Hắn nổi giận kêu lên, cậu muốn làm gì vậy? Phương Chính buông tay nói, không làm gì cả, tôi đây không phải rảnh rỗi không có việc gì làm sao, bèn nghĩ không thể ăn không được, hôm nay phải làm chút việc gì đó. Tôi thấy trong bếp không có người, nhưng mà lửa vẫn cháy, trong nồi đều là nước, không bỏ gạo, liền dấp thêm gạo vào mà thôi. Tôi ở trên núi cũng có nấu cơm, chúng ta nhiều người như vậy, một bao gạo mới đủ ăn. Sao vậy? Yên tâm đi, số gạo này tuy rằng không nhiều, nhưng mà miễn cưỡng cũng đủ cho mọi người ăn no. Cậu! Từ Dần nghe Phương Chính nói xong, là nhìn vẻ mặt vô tội. Ngày thơ của Phương Chính cũng không biết phải mắng hắn cái gì mới được. Mắng hắn, người ta cũng là có lòng tốt muốn giúp. Theo như Phương Chính nói, hình như cũng có lý, nhưng mà vấn đề là trong đây là bán hàng đa cấp, ở đây có thể giống như bên ngoài sao? Nếu như bữa nào cũng ăn như vậy, nhớ đâu thời gian dài không có người gia nhập, bọn họ tập thể đi uống gió Tây Bắc à? Tống Khả Linh càng kêu to. Ai nói không bỏ gạo, tôi rõ ràng đã bỏ vào rồi, anh phá rối cái gì? Chương Tề Lệ Nhã. Phương Chính gãi gãi đầu nói, thật ngại quá, mắt tôi không được tốt lắm. Vừa nãy nồi nước sôi sụm sụp, giống như bên trong, quá thật, có gạo sôi lên, tôi còn tưởng rằng chưa cọ nồi đấy. Cậu! Tống Khả Linh trợn mắt tức giận, tuy rằng bọn họ thu tiền cơm của mọi người, nhưng mà tiền cơm không nhiều, mỗi người 10 đồng mỗi ngày. Một ngày 10 đồng có thể ăn cái gì, cũng là màng thầu, cháo loãng, dừa muối. Cô cũng muốn ăn ngon mà, nhưng mà không có tiền, người ở đây có mấy người, đưa nhiều hơn sao? Nhưng mà lời này cô không thể nói, bởi vì cô lấy Phương Chính 2.000, gấp đôi tiền cơm của người khác. Phương Chính gãi gãi đầu hỏi, sao thế, có vấn đề gì à? Từ Dần cũng không biết nói gì, kéo Phương Chính đi ra. Không có gì, sau này việc trong bếp giao cho Tống Linh lò. Cậu nếu như không có việc gì làm, thì trò chuyện với mọi người, học tập nhiều hơn đi. Đợi khi hắn quay lại, thì thấy Tống Linh đang vớt gạo ra. Tống Khả Linh oán giận. Gạo này đều nửa chín nửa sống cả. Từ Dần nói, vậy cũng vớt ra, chia ra nấu. Tống Khả Linh gật đầu, chuyện này xem như bỏ qua. Từ Dần tìm Phương Chính, cố gắng nặng ra nụ cười. Nếu như nói bây giờ, người hắn không muốn gặp nhất, Phương Chính tuyệt đối xếp thứ nhất. Hắn phát hiện kể từ sau khi gặp Phương Chính, cuộc sống của hắn không thể nào bình an trôi qua, nhưng mà tiền chưa đến tay, hắn cũng không cam tâm. Ăn khổ, chịu tội, nhiều như vậy. Không thấy được tiền thì làm sao chịu nổi? Từ Dần hỏi. Phương Chính này, cậu thấy đó, bài cũng đã nghe. Cậu cũng cảm thấy việc của chúng ta tốt. Cậu xem, cậu làm 18.800 hay là 38.800? Phương Chính không nói hai lời, lấy túi tiền ra, nhét vào tay Từ Dần nói. Cái gì 18.800? Tôi muốn 98.800. Nhân tiện, phần kia của bà Chí tôi cũng đưa luôn. Chúng ta là người một nhà, cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Dù sao chắc chắn là làm ăn kiếm tiền, sau này hắn kiếm được thì trả lại cho tôi. Từ Dần nghiêm túc nói, cái này, Phương Chính, quy tắc của chúng ta là giữa người nhà không được phép có quan hệ vay mượn, đây là luật, ranh giới, ai cũng không thể phá. Phương Chính nói, không sao, tôi lại không bắt hắn trả. Thế này đi, 10 năm sau rồi trả, trong thời gian đó tôi tuyệt đối không đòi. Từ Dần ngẩn ra, còn có kẻ ngu như vậy à? Sau 10 năm sau? 10 năm sau? Có còn tới Tinh Hải hay không? Còn chưa biết đâu. Cái gọi là luật sắt chính là sợ giữa thành viên nảy sinh ra mâu thuẫn, ảnh hưởng hòa khí. Nếu Phương Chính đã nói 10 năm sau mới tính nợ, như vậy thì không sao cả. Lại nói tiền đến tay cũng không thể trả về đi. Thế là Từ Dần nói, được, tiền này tôi nhận. Phương Chính liên tục gật đầu, mắt dõi theo Từ Dần đi ra. Sau đó miệng ngâm nga tiểu khúc, nhất mộng hoàng lương à. Một bàn Phương Chính đưa tiền cho Từ Dần này, Người trong phòng đều nhìn thấy, thấy Phương Chính tự trong túi lấy ra nhiều tiền như vậy. Từng người đều đỏ mắt. Đây nếu như cho bệnh thì tốt biết mấy. Mã Chí thấy Phương Chính thật sự giúp mình đưa tiền, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Vốn cho rằng Phương Chính chỉ là nói thoáng qua, dù sao một lần đưa nhiều tiền như thế, kẻ lắm tiền cỡ nào cũng sẽ không giúp một người lạ mặt bỏ ra đâu. Kết quả hòa thượng này thật sự làm vậy. Lúc này Phương Chính đi đến. Mã Chí, ra ngoài nói chuyện nhé. Mã Chí liền gật đầu đi theo. Phương Chính vừa đi, trong phòng liền bùng nổ. Nháo nhác thỏa thuận Phương Chính có lai lịch gì, lại có nhiều tiền như vậy. Trâu ghê, bây giờ hòa thượng được có tiền như vậy à? Bỗng chốc lấy ra gần 100 vạn á. Cái túi vải đó của hắn, vậy mà lại giấu nhiều tiền thế, tâm cũng quá lớn. Đúng vậy, túi vải đó ngay cả dây kéo cũng không có. Đơn thuận quá đi. Ngu. Tôn Phát bổ sung một chữ, đám người tới tấp gật đầu. Bắt đầu từ khi Phương Chính đến đây, đến hiện tại, tất cả hành động của hắn giống như đứa trẻ, chưa lớn vậy, ngây thơ đến ngu xuẩn. Mọi người dồn dập lắc đầu, biết tên này xem như hoàn toàn ở lại, đồng thời cũng ngưỡng mộ Lưu Đại Thành. Đơn giản như vậy đã kiếm được bộn tiền. Lần này tính ra, được 1-2 nghìn. Mặc kệ người ở bên trong nghĩ thế nào, Phương Chính dẫn Mã Chí đến một góc không người ngồi xuống. Mã Chí nói, Pháp sư à, cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi. Ông có từng gặp qua một cô gái tên là Tề Lệ Nhã chưa? Lời này vừa nói ra, mặt của Mã Chí khẽ biến, bỗng đứng lên nói, Pháp sư à, tôi còn có việc đi trước nhé. Đây là cách ông báo đáp ân nhân của mình sao? Yên tâm, ông nói đi, bần tăng tuyệt đối không nói với bất kỳ ai đâu. Mã Chí quay đầu nhìn Phương Chính, cuối cùng cắn răng ngồi xuống, thấp giọng nói. Cô gái cậu nói đến tôi từng gặp, cũng là Lưu Đại Thành hẹn đến. Chẳng qua cô gái này gan đặc biệt nhỏ, phát hiện tình hình không đúng liền muốn chạy. Từ dần cho Tống Khả Linh ngày đêm canh chừng, đến ngày thứ hai đi nghe giảng, giáo viên vẫn chưa giảng thì cô đã quay đầu, đập đầu vào tường. Đụng đến máu đầy mặt, không còn cách nào. Từ dần dùng dây thừng trói cô lại, kết quả cô vẫn luôn không chịu ăn uống, muốn tuyệt thực. Từ dần dường như cũng hết cách, cùng với Lưu Đại Thành kéo cô ra ngoài. Còn về sau như thế nào, chúng ta cũng không biết. Nghe Từ dần nói đưa cô ấy về nhà, chẳng qua thế nào. Phương Chính sắc mặt đen sì, tuy không biết Tề Lệ Nhã ở đâu, nhưng Phương Chính khẳng định Tề Lệ Nhã không trở về nhà. Mã Chí nói, tôi đến đây đã nửa năm, trong nửa năm này, cái nhà này đã chuyển 3 lần, có 2 lần, là gặp phải chính phủ truy quét đa cấp, người cũng sắp đến cửa thôn rồi, bọn họ mới nghe được tin tức. Hơn nửa đêm, mọi người 3 chân 4 cẳng chạy, cái gì cũng không mang theo. Ở ngoài trời, ngồi cả đêm. Hôm sau, sếp lớn mới cho 2 chiếc xe buýt đến, đưa bọn tôi đến một huyện thành khác trốn. Tránh qua đợt càn quét, mới lại trở về Bắc Giang. Lần cuối là một người chạy được. Tên đó sau khi đến, vô cùng phối hợp sau khi nhận được tín nhiệm. Vào lúc ra ngoài, lấy tiền chạy mất. Còn gọi điện thoại về, bảo chúng ta gửi địa chỉ, hắn nói. Còn có phần tiền hắn đưa, nếu như không gửi, hắn sẽ báo cảnh sát. Từ dần không còn cách nào, đành đi gửi, kết quả hắn vẫn báo cảnh sát. Mà lần đó lãnh đạo sớm đã có dự cảm, dẫn chúng ta đi trốn. Nếu như cô gái kia thật sự trở về, cô ấy không báo cảnh sát, người nhà cũng không báo, xem như không báo. Lãnh đạo cũng sẽ dẫn chúng ta trốn trước, đề phòng vạn nhất. Nhưng mà lần này một chút động tĩnh cũng không có, cho nên tôi đoán bọn họ căn bản không đưa cô gái ấy trở về. Về phần đưa đi đâu thì tôi cũng không biết. Có điều tôi nghe bọn họ nói, hình như bọn họ có một nơi đặc biệt để xử lý tình huống này. Vị trí cụ thể tôi không rõ lắm. Pháp sư, chuyện này tôi nói với cậu đừng nói với ai nhé. Tôi cũng không muốn bị đưa đi đâu, trừ phi là chạy trốn.